đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, cố ý gây chuyện. Long Cốt, chỉ một thoáng, trong hội trường tiếng ồn ào một mảnh, có không ít người rung động, lại có như vậy một bộ phận mắt người bên trong phun lộ tinh mang. Giống như là đạt được xác nhận, người kia lời nói chính là chân long Long Cốt, mà không phải những cái kia long môn chưa qua Ngụy Long Giao Mãng. Hoa Hỏa Thương Hội tín dự là cực cao, nhưng dù cho như thế mọi người vẫn là trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Bây giờ La Thiên Đại Giới đã bị chia cắt, không có gì ngoài những cái kia đặc biệt khu vực. Nhân tộc chiếm được năm châu, yêu vực cũng tự thành một giới. Từ thượng cổ trong năm lưỡng giới sau đại chiến, gần như không có khả năng tại nhân tộc giới bên trong thấy chân long phượng hoàng bực này tại yêu. Vực bên trong đều gọi được là chí tôn yêu vật. Vật này là người khác cung cấp, vẫn là chính Hoa Hỏa Thương Hội lấy ra bán. Giống như là nhìn ra rất nhiều trong lòng người suy nghĩ. Giang Duyệt Ương cười nói, cái này long cốt vì ta Hoa Hỏa Thương Hội chi vật. Từ một chỗ cổ chi trong di tích lấy được, chỗ kia hung hiểm, ngay cả ta thương hội vô số cường giả cũng đều bị thương. Trong lòng mọi người hiểu rõ, đã đều lấy ra đấu giá. Hiển nhiên cái này long cốt hoặc là không lại nhiều giá trị nhưng kiếm, hoặc là chính là sớm đã bị đào móc thấu triệt. Vô luận như thế nào, tất nhiên cũng chỉ còn lại cái này long cốt bản thân giá trị. Nhưng dù cho như thế, cái này long cốt cũng có được tương đương giá trị, thậm chí khả năng đào ra chút vui mừng ngoài ý muốn cũng nói không chính xác. Trên bàn tiệc, Trần Lương Sư cũng đối kia long cốt có chút hứng thú. Vật này tác dụng tất nhiên so nhìn qua nhiều hơn nhiều. Hắn cũng muốn tranh nhìn. Giá khởi điểm 3.000 vạn linh thạch, tăng giá không ít hơn 100 vạn. Bên trên không giới hạn, coi như hắn không nói. Người giàu có cách chơi hắn thật đúng là chơi không được. Từ Dần Sâm linh thạch rất nhiều, nhưng tính toán đâu ra đấy mới 6.000 vạn. Dù sao cũng là phần thiên môn trọng điểm bồi dưỡng tương lai thiên nhân, tự nhiên có phong phú vốn liếng. Nhưng 5.000 vạn linh thạch cũng liền nhìn thật nhiều. Thật muốn cùng những cái này người giàu có tranh đập, vậy khẳng định là không đủ dùng. Dù sao Trần Lương Sư mục tiêu chủ yếu là thanh long huyết đằng la. Vật gì khác đều là thứ yếu. Nếu như trước kia tạc ra tới mã não còn có thừa liền tốt. Những cái kia cũng quý giá vô cùng. Đáng tiếc những năm gần đây đã một giọt không dư thừa sử dụng hết. Cái này long cốt không tranh giành. Trần Lương Sư tựa ở trên bàn tiệc, lẳng lặng chờ đợi lấy đấu giá tiến hành. Đồng thời cũng thỉnh thoảng quan sát những người đấu giá kia. Này hội trường quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Tụ tập không ít cường giả, thiên nhân chưa đến ngược lại là rất bình thường. Tàng huyền cảnh tu sĩ sợ là hai tay đều đếm không hết. Một bên Hàn Thanh Hiên thì đối cái này long cốt không có gì hứng thú. Cũng không có tham dự đấu giá. Hồi lâu sau cái này long cốt mới bị người lấy 76 triệu linh thạch vỗ xuống. Giá cả cao dọa người. Mà người này đến từ Tử Linh Thần Điện. Cùng ta tranh, các ngươi còn không được. Tử Linh Thần Điện bên kia chỗ khách quý ngồi, một cái tuổi trẻ nam tử chính một tay chống đỡ lấy cái cằm, nghiêng chân ngồi ở kia, tư thái có chút kiêu căng. Hắn lặng lẽ đảo qua cách đó không xa Bùi Lạc Nhiên cùng những người khác, đáy mắt đều là khinh thường. Hàn Thanh Hiên mắt nhìn người kia, nói, Tử Linh Thần Điện điện chủ thân truyền đệ tử, Lệnh Hồ Minh. Tử Linh Thần Điện, Trần Lương Sư tự nhiên có ấn tượng. Hôm đó ngoại trừ phần thiên môn Từ Dần Sâm bên ngoài, còn có một vị tàng huyền tông sư chính là tới từ Tử Linh Thần Điện. Bất quá lại bị Thanh Loan đánh lùi. Những cái kia ghế khách quý chủ vị ngồi đều là chút người trẻ tuổi, nhưng là các thế lực lớn thiên chi kiêu tử. Để bọn hắn tham dự các loại đại hoạt động tự nhiên cũng là vì để bọn hắn sinh động tại người trước. Không chỉ là vì nhà mình tông môn tạo thế, cũng là vì tương lai của mình trải đường. Bọn hắn đều là tông môn tương lai trụ cột, địa vị cao thượng. Tại long cốt bán đấu giá ra về sau lại lên chút cổ quái kỳ lạ nhưng lại có phần lại ý tứ đồ vật, rất nhanh cũng bị người đập đi. Giá trị kém xa lúc trước chân long long cốt, nhưng có Giang Duyệt Ương hiệu ứng tại, giá cả lại lật đến không nên có tình trạng, làm cho người không thể không vì đó năng lực cảm thấy sợ hãi thán phục. Không ít si tâm người muốn dùng tài lực lấy lòng vị này mỹ nhân nhi. Nhưng chỉ có người sáng suốt mới biết được đây đều là vô dụng tiến hành. Bất quá là vô duyên vô cớ lãng phí tiền tài thôi. Lấy Giang Duyệt Ương địa vị tự nhiên là cái gì cũng không biết thiếu. Hoa Hỏa Thương Hội mang lên đấu giá vật trình tự nhiên cũng có giảng cứu. Vốn là một mực bảo trì tại một cái điểm thăng bằng. Lại tại người cảm thấy nhàm chán trước một khắc bỗng nhiên lấy ra đủ để hấp dẫn tất cả mọi người. Bảo bối, đem người khẩu vị một mực cao treo không đi xuống. Bất quá mới mấy món đấu giá vật, thời gian liền cực nhanh mà đi. Tự khai bắt đầu đến bây giờ đã qua một canh giờ. Trần Lương Sư vẫn là không chờ đến Thanh Long Huyết Đằng La. Kế tiếp lại lấy ra một kiện đấu giá vật, khiến một bên Hàn Thanh Hiên nhấc lên hào hứng. Giang Duyệt Ương giới thiệu trên đài chi vật, vạn linh sinh tức nhưỡng, một loại đặc thù thổ nhưỡng, có thể xúc tiến linh dược thần thảo sinh trưởng, nếu là điều kiện sung túc, còn có thể đồng hóa thổ nhưỡng, giá khởi điểm 3.000 vạn, tăng giá không ít hơn 100 vạn, chư vị có thể bắt đầu đấu giá, không hề nghi ngờ đây là một loại kỳ dị linh thổ, chỉ là có thể xúc tiến linh dược thần thảo sinh trưởng điểm này. Liền đủ để khiến rất nhiều người vì đó điên cuồng. Chớ nói chi là nó còn có thể đồng hóa thổ nhưỡng đặc thù tác dụng. Một số người vì thế cảm thấy sôi trào. Nhưng cũng có chút người tỉnh táo dị thường. Như thế bảo bối vốn phải là vô giới chi bảo. Giá khởi điểm lại mới chỉ là 3.000 vạn. Hoa Hỏa Thương Hội chẳng lẽ muốn làm từ thiện? Làm sao có thể nghe dụ người như vậy bảo thổ? Trên thực tế sử dụng tất nhiên có cái gì điều kiện hà khắc. Nếu không Hoa Hỏa Thương Hội hoặc là nhà cung cấp chưa chắc sẽ lấy ra đấu giá. Biết vạn linh sinh tức nhưỡng người cũng không nhiều. Bởi vì loại này bảo thổ cực kỳ hiếm thấy. Mà biết cái này thổ nhưỡng tính đặc thù thì càng ít. Nhưng không ít người đều ý thức được. Kia Giang Duyệt Ương cũng không đem tình hình thực tế toàn bộ nói ra. Trong hội trường phần lớn đều không phải là đồ đần. Tự nhiên cũng nhìn ra tới này một điểm, nhưng vẫn là có rất nhiều người tham gia cạnh tranh, bởi vì lấy Hoa Hỏa Thương Hội danh dự, tất nhiên là sẽ không làm bộ. Cái này vạn linh sinh tức nhưỡng mặc dù có hà khắc sử dụng điều kiện, nhưng nó tác dụng lại là thật, nếu như nghiên cứu ra được liền có thể đưa vào sử dụng há không đẹp quá thay. 47 triệu, cái này kêu giá là Hàn Thanh Hiên ra, Trần Lương Sư nhắc nhở. Cái này vạn linh sinh tức nhưỡng cần đặc biệt phương pháp sử dụng. Nghe vậy, Hàn Thanh Hiên thì cười nói. Ta minh bạch, ta có loại nuôi kỳ hoa dị thảo yêu thích. Vạn linh sinh tức nhưỡng đặc thù cũng biết một chút. Nghĩ vỗ xuống thử một chút. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Không còn nói cái gì. 47 triệu đã là cái cực cao giá vị. Lúc trước cạnh tranh ra giá người đều có chút do dự. Mà lần này Hàn Thanh Hiên hô lên giá cả thì để rất nhiều người dừng bước. Hẳn là đắc thủ, Hàn Thanh Hiên có chút chờ mong. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đột ngột bỗng nhiên vang lên. 5.700 vạn. Trong hội trường một mảnh tiếng ồn ào. Hàn Thanh Hiên tại lúc này nhíu mày. Quay đầu nhìn thẳng một cái phương vị. Phi thường chính xác rơi vào cái kia ghế khách quý một vị nữ tử trên thân. Trần Lương Sư cũng cảm thấy hiếu kỳ. Lúc này, Hàn Thanh Hiên lại kêu giá. 6.000 vạn, 7.000 vạn, nữ tử lại nâng lên giá cả. Lãnh đạm nhìn Hàn Thanh Hiên một chút. Sau đó tiếp tục vuốt ve thon dài móng tay. Đây quả thực là, cố ý gây chuyện. Trong hội trường tất cả mọi người đều là đã nhận ra dị thường không khí. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.